Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 4 của tác giả Dòng ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 16, người bắt cóc. Lần thứ hai, Dương Á Thịnh lại ra búa. Đoan Mộc Hiên cũng vậy, cũng ra búa như đã tuyên bố trước đó. Lúc này Dương Á Thịnh đã có vẻ hơi nôn nóng. Cậu ấy nhìn Đoan Mộc Hiên bằng ánh mắt sắc lẹm. Vậy là phải đấu tiếp. Trận mô ra thứ ba sắp bắt đầu. Hai bên đã giơ tay lên cao. Thời khắc quyết định sinh tử lại đến. Dương Á Thịnh càng lúc càng căng thẳng. Còn Đoan Mộc Hiên vẫn ung dung hai cánh tay của hai người phất xuống cùng lúc. Lần này Dương Á Thịnh ra kéo. Còn Đoan Mộc Hiên vẫn tiếp tục ra búa. Đoan Mộc Hiên thắng. Sao lại như vậy? Cậu lại ra búa tới ba lần liên tục vậy chứ? Dương Á Thịnh nhăn nhó nhìn Đoan Mộc Hiên. Đoan Mộc Hiên mỉm cười. Chẳng phải tớ đã nói sao, tớ chỉ ra búa thôi mà. Sao lại có thể như vậy chứ? Nét mặt Dương Á Thịnh căng thẳng vô cùng, tinh thần trở nên hoảng loạn. Bây giờ cậu ấy chỉ còn lại có một mạng, kết quả này tạo cho cậu ấy cảm giác trước mắt không còn đường sống. Trên đời này không có gì là không thể, cậu thua rồi. Đoan Mộc Hiên lạnh lùng nhìn Dương Á Thịnh, sau đó đi về chỗ của mình, vui vẻ nghịch điện thoại. Tớ phải chết? Tớ phải chết sao? Dương Á Thịnh hoảng sợ lẩm bẩm, sau đó cậu ấy lao thẳng tới chỗ của Đoan Mộc Hiên, giọng sắc lạnh. Tớ không phục, tớ muốn chờ tiếp một lần nữa. Cậu vẫn chưa có hiểu tình cảnh hiện tại sao vậy? Tớ đang có ba mạng, theo luật chơi tớ đã sống rồi, cho dù thắng cậu thêm một lần nữa cũng đâu có được cái gì đâu chứ. Đoan Mộc Hiên phất tay nói. Dương Á Thịnh nhìn Đoan Mộc Hiên á khẩu không có trả lời được. Đúng vậy, Đoan Mộc Hiên đã trở thành người chiến thắng đầu tiên của trò chơi này, cũng có nghĩa chỉ còn lại ba cơ hội sống sót mà thôi. Bốn người còn lại bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Người nào cũng đều đang tự hỏi liệu tiếp mình làm gì bây giờ. Ngay đến bản thân tôi cũng thấy rất là nặng nề. Ban đầu cơ hội sống là 4, bây giờ chỉ còn lại 3. Nếu không đoạt được, ngay lập tức chỉ còn lại 2. Đến lúc đó có khả năng chúng tôi đều phải chết. Nghĩ đến đây, tinh thần của tôi bắt đầu căng thẳng. Không được, nhất định phải nghĩ cách thôi. Tôi lẩm bẩm trong sợ hãi. Lý Mạc Phàm ở bên cạnh nói. Cậu nghĩ có phải Dương Á Thịnh quá ngốc rồi không? Đoan Mộc Hiên nói sẽ chỉ ra búa thôi, sao mà cậu ấy lại ra kéo chứ? Nếu là cậu, cậu có hoàn toàn tin lời nói của Đoan Mộc Hiên không? Cái này là sống chết đó. Tôi quay qua nhìn Lý Mặc Phạm, ánh mắt khiến cho cậu ấy nhất thời cứng họng không có trả lời được. Cho dù là vậy, nhưng mà ngộ nhỡ đối phương tin lời cậu ấy rồi ra bao, chẳng phải là người thua sẽ là cậu ấy sao? Lý Mạc Phạm nói, không, cậu ấy sẽ không thua. Cậu có biết tại sao cậu ấy nói rằng chỉ ra búa không? Bởi vì ra búa là dễ dàng thay đổi nhất. Ra búa xong, chỉ cần chìa hai ngón tay sẽ lập tức biến thành cây kéo. Bung nắm tay ra thì biến thành bao. Hay nói cách khác, chỉ cần Đoan Mộc Hiên quan sát thật kỹ đối phương thì sẽ kịp phản ứng trong nháy mắt. Như vậy, cho dù đối phương ra cái gì, cậu ấy cũng sẽ không thua. Tôi lắc đầu giải thích. Đoan Mộc Hiên thật sự đáng gờm. Vừa rồi cho dù là tôi thì tỷ lệ thắng cũng rất thấp. Cũng may tôi không phải là đấu với cậu ấy. Đoan Mộc Hiên đã là người thắng đầu tiên trong trò chơi này. Vậy chỉ còn lại có 5 người. Gồm tôi, Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Dương Chính. Nếu đến lượt tôi chơi, chắc chắn là phải chọn một trong 4 người còn lại. Mà trong 4 người này, tôi không có ý định chọn Dương Á Thịnh vì chỉ còn một phiếu, cho nên chắc chắn cậu ấy rất nôn nóng được đấu tiếp. Vậy thì chỉ còn lại có Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Dương Chính thôi. Dương Chính cũng được, nhưng mà chọn Bí Tiểu Vũ hoặc Tô Nhã, khả năng giành phần thắng của tôi sẽ cao hơn. Quyết định xong, tôi đi tới bên cạnh Tô Nhã, nhẹ giọng nói, thế nào, cậu có muốn đấu với tớ không? Ai mà thèm đấu với cậu chứ? Tô Nhã nhìn tôi chế nhạo. Tôi không thay đổi thái độ, giọng vẫn chậm rãi. Tớ chỉ muốn nói với cậu một câu thôi. Cái mạng quèn của tớ thì không có là gì rồi. Nhưng mà chẳng lẽ đến tính mạng của cậu cũng không cần sao? Câu nói của tôi khiến Tô Nhã bừng tỉnh. Cô ấy do dự một chút rồi mới nhìn tôi nói. Được, tớ đấu với cậu. Vậy thì chơi, dù sao tớ cũng sẽ không thua. Tôi cười lạnh nói. Chơi thì chơi, cậu chẳng qua cũng chỉ là một học sinh học dốt thôi mà. Tô Nhã nghiến răng nói, sau đó hai cánh tay của chúng tôi cùng giơ lên. Nói luôn nè, lần này tớ cũng sẽ ra búa. Tôi cười bí hiểm. Bậy đặt, dùng cái cách này với tớ sao? Cậu quá ngây thơ rồi. Tô Nhã cười lạnh nhìn tôi. Chiêu này Đoan Mộc Hiên đã dùng rồi, giờ tôi dùng lại chắc chắn kết quả sẽ khác. Được, thì cậu thử đi. Tôi cười lạnh nói. Ngay sau đó cánh tay đang giơ cao của chúng tôi cuối cùng hạ xuống. Tô Nhã ra cây búa, còn tôi ra cái bao. Tôi thắng. Hơ, xong rồi. Tôi cười nói. Không thể như vậy được. Sao cậu ra bao? Tô Nhã lẩm bẩm trong sợ hãi. Tất nhiên. Tôi nói cũng chẳng có phí lời giải thích gì thêm. Thật ra lúc nãy tôi cố tình nói vậy để dẫn dụ Tô Nhã. Dĩ nhiên Tô Nhã không có nghĩ là tôi sẽ ra cái bao. Nhưng mà để đảm bảo kết quả an toàn, cô ấy chọn ra búa. Vì nếu ra kéo chắc chắn sẽ thua, ra bao thì có thể sẽ thắng. Nhưng mà nếu như tôi lừa cô ấy sẽ thua. Cho nên cô ấy quyết định ra búa. Vì dù tôi có ra búa thật, cùng lắm là quà. Nhưng mà cô ấy không hề nghĩ rằng tôi sẽ ra bao, cho nên tôi dễ dàng giành phần thắng. Ra bao sao? Không thể nào! Tô Nhã lẩm bẩm mặt tái nhợt. Tôi thì bình tĩnh nhìn cô ấy mỉm cười. Cậu mới là kẻ ngốc. Bộ cậu nghĩ cái trò chơi này công bằng thật sao? Tớ nói thật cho cậu biết. Sở dĩ mà chúng ta thích chơi Mora, thứ nhất là vì quy tắc trò chơi này rất là đơn giản. Thứ hai là trong nó rất công bằng. Mỗi lần ra búa kéo bao, xác suất thắng đều là 1/3. Vì vậy, mỗi lần chơi, khả năng thắng thua của mỗi người đều là 1/3. Cho nên, ai ai cũng nắm cái phần thắng như nhau. Nhưng mà thực tế, người ta chọn ra búa trước vì so với kéo và bao, búa sẽ tỏ ra sức mạnh hơn. Làm sao có thể như thế được? Tô Nhã lắc đầu, nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi đã thắng, trở thành người thứ hai thoát khỏi trò chơi tử thần này. Vì vậy tôi thẳng thắn nói, tớ đã nhìn thấu tính toán của cậu từ lâu rồi, cậu không có thể nào thắng tớ được đâu. Nói xong tôi xoay người bỏ đi, mặc kệ Tô Nhã ôm đầu khóc lóc ở sau lưng. Cô ấy tiêu rồi, giờ chỉ còn lại có một mạng, muốn sống thì cần phải thắng thêm 2 lần. Nhưng mà đâu có dễ dàng vậy chứ, chưa kể những người còn lại cũng chẳng muốn đấu với cô ấy nữa. Tớ biết chắc chắn cậu sẽ thắng mà. Lần này cô nàng Tô Nhã bé nhỏ đã bị đánh bại rồi, xem như là xong đời. Lý Mặc Phàm cười lạnh nói. Tôi cũng gật đầu, nhưng mà tâm trạng chẳng có vui vẻ gì. Mặc dù tôi thắng, nhưng mà theo luật chơi nghĩa là Tô Nhã phải chết. Cho dù tôi không có ưa gì Tô Nhã, nhưng mà nhìn một cô gái xinh đẹp bị chính tôi hại chết, lòng tôi trở nên khó chịu vô cùng. Nhưng mà dù sao tôi cũng đã thắng. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi đỡ hơn một chút. Tôi đã tạm thoát khỏi cái trò chơi tử thần này. Trong 2 ngày tới, chỉ cần không có đấu dài nữa, tôi sẽ sống sót. Tôi đã có được 3 mạng, đấu nữa cũng chẳng được gì. Cứ kết thúc như vậy đi. Tôi mới ngồi tại chỗ suy nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Zalo báo có tin nhắn mới. Chúc mừng cậu nha. Lúc nãy làm tớ sợ muốn chết luôn. Tớ sợ cậu sẽ thua đó. Nhưng mà tớ biết cậu là người thông minh, nên chắc chắn sẽ thắng thôi. Cuối cùng tớ cũng đoán đúng rồi. Là tin nhắn của Diệp Nhã Tuyết. Vì vừa thoát được trò chơi, cho nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi mới trêu chọc Diệp Nhã Tuyết. Nếu mà lỡ tớ chết, chẳng phải là cậu sẽ trở thành quả phụ sao? Nè, cậu đi chết đi. Diệp Nhã Tuyết trả lời. Tôi mỉm cười, đặt điện thoại xuống, đắc ý nhìn cái bộ dạng lo lắng của các bạn đằng xa. Tôi trở thành người thắng thứ hai. Vậy là trò chơi này chỉ còn là của Dương Á Thịnh, Tô Nhã, Bí Tiểu Vũ và Dương Chính. Trong số đó, Dương Á Thịnh và Tô Nhã chỉ còn lại có 1 mạng. Bí Tiểu Vũ và Dương Chính, mỗi người giữ nguyên có 2 mạng. Vẫn không đủ mạng để mà sống. Vì vậy, bọn họ chắc chắn phải chơi thêm 1 lượt mô ra nữa. Tô Nhã, tớ đấu với cậu. Dương Á Thịnh bước tới nói với Tô Nhã. Tô Nhã xanh mặt lắc đầu nói. Cậu cũng như tớ, chỉ còn lại có 1 mạng thôi. thắng cậu tớ cũng đâu có sống được. Mặt của Dương Á Thịnh biến sắc, sau đó đành thất vọng rời đi. Lúc này Tô Nhã hoàn toàn bất lực, cô ấy chỉ còn lại có một mạng, đang đứng bên bờ vực thẳm rồi. Triệu Thần Hách bước tới ôm Tô Nhã vào trong lòng an ủi. Yên tâm, tớ nhất định sẽ nghĩ cách cứu cậu, cậu sẽ không sao. Thật sự bây giờ tớ không biết mình nên làm cái gì nữa, chỉ đành trông chờ vào cậu thôi. Tô Nhã ôm Triệu Thần Hách khóc thút thít. Triệu Thần Hách vừa an ủi, liếc mắt nhìn mọi người rất là hung hãn. Bây giờ cái trò chơi này lại còn có 4 người, tôi và Đoan Mộc Hiền đã sống. Những người còn lại phải cố gắng hết sức giành thắng lợi thì mới có thể cướp được mạng của đối phương. Đặc biệt, người nào chỉ còn một mạng càng bắt buộc phải thắng cho bằng được. Đến trưa ngày hôm sau, giữa 4 người đó cũng chưa có trận đấu nào tiếp theo. Bọn họ đang nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng sợ đối phương sẽ thắng mình. Nhưng mà Dương Á Thịnh thì ngược lại, cậu ấy sốt sắng khiêu chiến với người khác, nhưng mà không ai nhận lời với cậu ấy cả. Bởi vì nếu thua thì Dương Á Thịnh sẽ có khả năng lật ngược tình hình. Trong khi 4 người bọn họ đang cẩn trọng dè chừng lẫn nhau, thì những bạn không có bị lôi vào trò chơi nhẫn tâm cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi vẫn đang hăng say cắm đầu vào trong Zalo để mà trò chuyện cùng Diệp Nhã Tuyết. Sao? Chủ nhật, cậu có bận không? Chúng ta đi xem phim nha. Diệp Nhã Tuyết nhắn cho tôi. Chuyện này tất nhiên không thành vấn đề. Tôi mới nhắn lại một cách gượng gạo. Thật ra tôi rất muốn hẹn hò với Diệp Nhã Tuyết, nhưng mà tôi đã hết sạch tiền rồi. Chỉ với 5 đồng ít ỏi còn lại, tôi không có thể nào làm được cái gì cả. Chương 17, Diệp Nhã Tuyết. Dường như Diệp Nhã Tuyết cảm nhận được sự lúng túng của tôi, cô ấy nhắn lại. Hay là chúng ta đi dạo phố đi, sẵn ghé công viên chơi luôn. Đọc cái dòng tin nhắn cô ấy, tôi vừa cảm động vừa chua xót trong lòng. Trong lớp này, gia đình của tôi xem như là nghèo nhất. Nhìn chung cả lớp toàn là con nhà giàu, ngay cả những bạn có gia đình bình thường cũng không có đến nỗi không có tiền để mà tiêu. Chỉ có tôi gần như không có gì cả. Mỗi ngày 5 đồng đối với tôi đã là quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng mà rất nhanh tôi đã trở lại bình thường. Cái loại cảm giác này tôi trải qua rất nhiều lần cho nên đã thành quen rồi. Sau khi mà học xong 4 tiết liên tiếp vào buổi sáng, chúng tôi được nghỉ. Lúc này không có ai chơi Mura nữa. Những người tham gia cái trò chơi này đã rời khỏi trường từ lâu. Thường thì sau khi mà tan học, tôi hay đến quán nét. Hôm nay cũng vậy, tôi đến tiệm nét cùng với Lý Mặc Phạm. Lúc này tiệm nét đã chật kín. Tôi và Lý Mặc Phạm mở 2 cái máy tính rồi bắt đầu chơi trò chơi bắn súng đột kích online. Đang lúc mải mê chơi, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi mới vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia vang lên. Trương Dĩ, cậu khỏe chứ? Triệu Thần Hách, có chuyện gì? Tôi khó chịu hỏi. Không có gì, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp cho một việc. Cậu cũng biết rằng bạn gái của tớ bây giờ chỉ còn lại có một mạng thôi. Nếu không thắng được, cô ấy nhất định sẽ chết. Vì vậy, tớ hy vọng cậu có thể cố tình thua cô ấy đi. Triệu Thần Hách cười lạnh nói. Cái gì? Cậu có điên không vậy? Chẳng có ai làm vậy cả. Tôi cười lạnh nói. Triệu Thần Hách suy nghĩ đơn giản quá rồi. Cái việc này liên quan đến tính mạng của tôi. Kiểu đe dọa hèn mọn này hoàn toàn không có thể khiến tôi lay động. Cậu nói đúng, chẳng có ai làm vậy cả. Nhưng mà cậu đừng quên, trên thế giới này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Triệu Thần Hách cười lạnh nói. Cậu nói vậy có ý gì? Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, cho nên lập tức hỏi. Không có gì, cậu nghe thử xem giọng nói này là của ai. Triệu Thần Hách cười lạnh. Tiếp đó trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở của Diệp Nhã Tuyết. Trương Dĩ, mau cứu tớ, tớ đã bị bọn chúng bắt cóc rồi. Đợi tớ, tớ sẽ tới cứu cậu ngay. Tôi mới vội vàng nói trong điện thoại. Sau đó giọng của Diệp Nhã Tuyết biến mất, thay vào đó giọng đáng ghét của Triệu Thần Hách. Trương Dĩ, lúc này chỉ có cậu mới cứu được Diệp Nhã Tuyết thôi. Bây giờ chúng tớ đang ở trong nhà kho số 2 ở phía sau trường. Nếu cậu không đến, cơ thể như hoa như ngọc này của Nhã Tuyết sẽ phải để cho chúng tớ hưởng thụ mất thôi. Nhớ kỹ, cậu chỉ được đến một mình, không có được nói cho người khác biết. Nói xong, Triệu Thần Hách cười đầy nham hiểm rồi cúp máy. Chết tiệt! Tôi nghiến răng ngồi bịch xuống ghế. Lão đại, có chuyện gì? Lý Mặc Phạm hỏi. Không có gì. Tôi lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, đầu óc vội vàng tính toán. Tiếp theo, nên làm cái gì? Diệp Nhã Tuyết đã bị Triệu Thần Hách và Tô Nhã bắt cóc, đúng là sự thật rồi. Lúc này cũng chỉ có tôi mới có thể cứu được cô ấy, và chắc chắn rằng tôi không còn lựa chọn nào khác. Còn về việc gọi cảnh sát, với độ tuổi của Triệu Thần Hách, dù có báo cảnh sát cũng chẳng có ích gì. Chúng tôi đều là trẻ vị thành niên, dù có phạm tội cũng sẽ không bị truy tố. Tớ có việc, tớ về trước đây. Tôi thở dài một hơi, xoay người rời khỏi cái tiệm nét. Lý Mặc Phàm gật đầu, vì cậu ấy đang chơi vui cho nên không có để ý đến tôi quá nhiều. Cả ngôi trường vắng tanh, vì đang là cuối tuần cho nên học sinh đã ra về gần hết. Vào buổi chiều, ngoài bảo vệ ra thì cũng không có lấy một bóng người. Bác bảo vệ nhìn thấy tôi đi vào cũng lờ đi. Chẳng bao lâu tôi đi đến phía sau trường. Chỗ này là khu nhà bỏ hoang, nó tổng cộng có 8 gian, nhà kho số 2 chính là chỗ Diệp Nhã Tuyết đang bị nhốt. Tôi vội vàng đi vào nhà kho số 2. Khi mà tôi đẩy cánh cửa ra, toàn bộ kho hàng trống rỗng, Diệp Nhã Tuyết đang bị trói chặt trên ghế. Còn Triệu Thần Hách đang cầm một cây gậy đánh bóng chày đang nói chuyện với Tô Nhã. Nhìn thấy tôi đến, Triệu Thần Hách lên tiếng. Tớ còn tưởng cậu không có đến đây chứ, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của cậu. Không ngờ cậu vẫn đến đây, vì cậu thích Diệp Nhã Tuyết sao? Tôi không có thèm lên tiếng, nhưng mà rõ ràng Diệp Nhã Tuyết ngồi trên ghế kia đang rất là bất ngờ. Gương mặt trở nên đỏ bừng, nhưng mà vì miệng cô ấy đã bị dán keo cho nên không có nói chuyện được. Chỉ có thể liên tục kêu hư hư trong cổ họng. Thả cô ấy ra. Tôi nhìn Triệu Thần Hách giận dữ hét lên. Thả cô ấy tất nhiên không thành vấn đề, nhưng đây là bắt cóc thì phải có trao đổi chứ. Cậu thừa biết cái thứ được trao đổi là cái gì chứ? Triệu Thần Hách cười khẩy. Tôi nghiến răng nhìn Triệu Thần Hách, chỉ hận là không thể băm cậu ấy ra thành trăm mảnh. Nhưng mà vì Tô Nhã đang đứng cạnh Diệp Nhã Tuyết, trong tay cầm một con dao nhỏ, cô ấy quỳ hiếp. Cậu mau ra điều kiện trao đổi đi, nếu không chúng tớ sẽ giết con tin. Tôi bất đắc dĩ bước tới giơ tay lên. Được, không thành vấn đề, chơi mô ra đi, bây giờ tớ sẽ ra búa. Hy vọng lần này cậu không có nuốt lời, nếu không dù tớ có chết, tớ cũng quyết sẽ kéo theo Diệp Nhã Tuyết xuống địa ngục. Tô Nhã cười lạnh, sau đó cô ấy dùng ánh mắt ra hiệu. Triệu Thần Hách gật đầu đi đến bên cạnh Diệp Nhã Tuyết. Cậu ấy nở nụ cười tàn khốc, dùng cây gậy bóng chày trong tay lên. Cây gậy này làm bằng gỗ đặc, một khi mà đánh vào đầu, nếu không chết cũng phải sống đời thực vật. Được, tôi đành phải chấp nhận, sau đó thẳng tay ra cây búa. Tô Nhã liền ra cái bao, kết quả dĩ nhiên cô ấy thắng. Lúc nãy chỉ có một mạng, bây giờ đã thành hai rồi, còn tôi mất đi một mạng, cũng còn lại hai. Nữa đi, tớ muốn thắng cậu một lần, đổi lại mạng cô ấy. Tô Nhã mỉm cười. Được, lần này tớ dẫn ra cái búa. Tôi giơ tay lên và nói. Sau đó Tô Nhã thắng thêm một lần nữa. Lúc này cô ấy cười như quá điên. Trương Dĩ, cậu đúng là điên rồi, vì một đứa con gái đến chính mạng của mình cũng không cần sao. Cậu im đi. Tôi hừ lạnh, sau đó nhìn về phía Diệp Nhã Tuyết nói. Bây giờ tớ có thể đưa cô ấy đi được chưa? Dĩ nhiên có thể rồi. Triệu Thần Hách mỉa mai nhìn tôi, sau đó phất tay. Đi đi, tình yêu vĩ đại. Chúng ta đi thôi. Tôi vừa nói vừa gỡ miếng băng keo dán trên miệng Diệp Nhã Tuyết ra. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của Diệp Nhã Tuyết. Đôi mắt cô ấy ngây dại nhìn tôi nói. Tại sao vậy? Bây giờ cậu chỉ còn lại có một mạng thôi. Có khác nào tìm cái chết đâu chứ. Yên tâm đi, tớ thông minh như thế, nhất định sẽ không sao đâu. Tôi trấn an Diệp Nhã Tuyết. Hiện giờ tôi còn lại một mạng, chỉ cần thắng liên tục hai lần thì có thể sống sót. Triệu Thần Hách kéo tay của Tô Nhã, xoay người định rời khỏi nhà kho. Nhưng mà hình như cậu ấy nhớ sực cái điều gì, khựng lại lấy trong cặp sách ra một xấp tiền rồi bỏ vào trong cặp của tôi. Cậu ấy chế giễu nói với tôi. Trương Dĩ, cậu hãy hưởng thụ cái thời gian còn lại của mình thật sung sướng vào đi. Số tiền này coi như là tớ đền bù cho cậu. Được, rất cảm ơn, tôi cười lạnh. Sau đó, Triệu Thần Hách dứt khoát rời đi, chỉ còn lại tôi và Diệp Nhã Tuyết đứng trong nhà kho. Trương Dĩ, sao mà cậu ngốc vậy? Tớ không có đáng để cậu làm như vậy đâu. Diệp Nhã Tuyết thiều thào, kéo kéo cánh tay của tôi. Đừng có nói nữa, tớ đã nói rồi, sau này dù cậu có xảy ra cái chuyện gì, tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu. Tôi khẽ vỗ bờ vai cô ấy nói. Trương Dĩ, cậu ngước nhìn tớ đi. Diệp Nhã Tuyết bất ngờ nói. Tôi nghe lời cô ấy ngước đầu lên, gương mặt xinh đẹp của Nhã Tuyết chợt xa vào gần tôi. Sau đó môi của tôi bỗng nhiên nóng hổi. Diệp Nhã Tuyết hôn tôi, đây là cái nụ hôn đầu đời của tôi đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Gương mặt của Diệp Nhã Tuyết gần tôi trong gang tấc, tôi đắm chìm trong hương vị ngọt ngào. Hai má của Diệp Nhã Tuyết ửng hồng, rơi khỏi lòng tôi, tay chân của cô ấy hơi luống cuống. Cô ấy cúi mặt, tự nắm chặt ngón tay của mình, giọng nói nhỏ xíu như mũi kêu. Cậu, đừng có nghĩ lung tung, đây là phần thưởng dành cho cậu, cảm ơn cậu đã cứu tớ. Tôi gật đầu đầy hạnh phúc, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, theo bản năng tôi chụp lấy tay của Diệp Nhã Tuyết, bàn tay cô ấy mềm mại, nằm gọn trong tay của tôi. Diệp Nhã Tuyết không hề phản kháng, hai chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, rời khỏi cái nhà kho. Lúc này, những lo lắng trong lòng của tôi đã tan biến hết. Nhìn Diệp Nhã Tuyết đi bên cạnh, tôi cảm thấy mình là một người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Bây giờ, cậu chỉ còn lại có một mạng, sau này phải làm sao đấy? Diệp Nhã Tuyết buồn rầu nói. Đừng lo, tớ sẽ nghĩ cách thắng lại thôi. Tôi nói xong, thò tay vào cặp sách, móc sắp tiền ra, tôi cười. Bây giờ, có tiền rồi, chúng ta đi xem phim đi. Chuyện đã đến mức này, cậu còn tâm trạng xem phim sao? Diệp Nhã Tuyết giận dỗi nhìn tôi. Đừng có lo, tớ không có thua đâu mà. Tôi tự tin trả lời. Vậy cũng được. Diệp Nhã Tuyết kéo tay của tôi, ngập ngừng nói. Sau đó chúng tôi cùng nhau đến rạp chiếu phim. Vào rạp, chúng tôi vừa ăn bắp rang vừa xem phim. Trên màn ảnh đang chiếu cái phim tình cảm Quốc Tử Nở Hoa. Tôi không có thích thể loại này bằng phim khoa học viễn tưởng, còn Diệp Nhã Tuyết xem đầy xúc động, thỉnh thoảng còn kéo kéo tay của tôi. Hết phim, tôi và Diệp Nhã Tuyết trở về nhà cô ấy. Nhà cô ấy là một biệt thự 2 tầng xa hoa. Điều này khiến cho tôi không khỏi trầm trồ. Không ngờ nhà cậu giàu như vậy chứ. Không, cũng bình thường thôi. Cha của tớ là doanh nhân, chẳng mấy khi ở nhà, còn mẹ tớ ngày nào cũng chơi mặt trượt thôi. Diệp Nhã Tuyết miễn cưỡng nói, sau đó bảo tôi ngồi xuống sofa, tự mình tới tủ lạnh, rót cho tôi một ly nước ngọt. Tôi bắt đầu uống nước, nhân tiện quan sát một vòng nội thất trong căn phòng. Căn biệt thự này đúng là vô cùng lộng lẫy, đối với một kẻ nghèo hèn như tôi là một giấc mơ không thể nào giới tới. Cậu đợi tớ đi tắm một chút nha. Diệp Nhã Tuyết cười nói với tôi, rồi xoay người lên lầu. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng xả nước, xem ra cô ấy đã bắt đầu tắm rồi. Tôi lắc lắc đầu, không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu có. Như chỗ ở của gia đình tôi vốn là một căn chung cư lâu năm cũ kỹ, rộng chỉ có 50 mét vuông, đừng nói là máy nước nóng, ngay cả cái phòng tắm cũng phải gộp chung với nhà sĩ. Chương 18, chuyến xe ma quái. Diệp Nhã Tuyết đi tắm, còn lại một mình, tâm trạng của tôi đứng ngồi không yên, cũng không có thể trách tôi. Diệp Nhã Tuyết xinh đẹp như thế lại còn đang tắm. Là một người đàn ông, không có động thái gì trong trường hợp này mới là không đúng. Tôi do dự một lúc rồi quyết định lên lầu 2. Tôi nhìn vào cái phòng tắm trên lầu, sau lớp thủy tinh lờ mờ cùng với tiếng nước xối ào ào là một bóng người thấp thoáng. Tôi nhìn không được, nuốt nước bọt ừng ực, hai con mắt nhìn chằm chằm vào phòng tắm thủy tinh. Thế nhưng do có hơi nước cho nên tôi không có nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người mờ mờ ảo ảo. Đôi mắt của tôi dán chặt vào phòng tắm, con người như là muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Chỉ hận là mình không có thể xông thẳng vào trong đó. Nhưng mà tôi cũng hiểu, một khi xông vào, tự mình gây ra tội lớn. Diệp Nhã Tuyết quá đáng yêu, xinh đẹp, bản thân của tôi không thể kiềm chế được. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cố nuốt quả nhiệt vào lòng, đi xuống lầu, quay lại ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, Diệp Nhã Tuyết quấn khăn tắm đi xuống. Tuy dáng người của Diệp Nhã Tuyết nhỏ nhắn, nhưng mà thân hình cân đối, làn da trắng mịn như một miếng phô mai, khiến cho tôi bị nghẹt thở. Tôi cứ thế trừng hai con mắt, nhìn ngắm say mê. Nè, đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó chứ. Diệp Nhã Tuyết hờn dỗi, nhưng mà hình như cô ấy rất vui. Cơ thể trong chiếc khăn kia tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ. Xin lỗi, cậu đẹp quá. Tôi vội vàng giải thích. Chà, thật không đó. Nhưng mà trong lớp mình á, tớ đâu phải là người đẹp nhất đâu. Còn có Quan Ngọc này, bọn họ đẹp hơn tớ nhiều. Diệp Nhã Tuyết cố tình nhấn mạnh, đôi mi chớp liên tục, thăm dò phản ứng của tôi. Đâu có, trong lòng tớ cậu là người xinh đẹp nhất. Tôi vội vàng nói. Thật ra ở trong lớp, Diệp Nhã Tuyết không phải là người xinh nhất, cũng không phải là người quyến rũ nhất, nhưng mà cô ấy là người đáng yêu nhất và là mẫu người mà tôi thích nhất. Nè, ai mà biết cậu có gạt tớ không chứ? Giọng nói của Diệp Nhã Tuyết đầy hoài nghi, nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng, rất hài lòng. Làn da trắng mịn như trẻ em, không có bất kỳ một tì vết nào. Cô ấy cứ thế ngồi bên cạnh của tôi, khiến cho tôi không tài nào rời mắt. Tôi ngồi đó, gần cô ấy trong gang tấc, trong lòng ngực, trái tim của tôi cứ nhảy lung tung loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi ở gần một cô gái đến gần vậy, mà còn là một cô gái tôi thích nữa chứ. Ngay lúc này, tôi đã khẳng định tôi đã thích Diệp Nhã Tuyết. Dù về ngoại hình hay là tính cách, tôi đều thích cả. Trước ánh mắt như muốn thiêu đốt pha chút ngượng ngùng của tôi, Diệp Nhã Tuyết kéo tay tôi dịu dàng nói. Đúng rồi, bây giờ cậu chỉ còn lại có một mạng thôi, muốn thắng phải chọn ai để mà đấu đây. Bây giờ chỉ còn lại có Dương Chính, Bí Tiểu Vũ và Dương Á Thịnh. Tô Nhã và Đoan Mộc Hiên đã thoát rồi. Tôi miễn cưỡng trả lời. Lúc này tôi chỉ còn có một mạng, chỉ còn một cách duy nhất, giành lấy mạng từ trong tay của ba người này để mà sống thôi. Trong số này, Dương Á Thịnh chỉ còn lại có một mạng, dù có thắng cậu ấy thì cũng chẳng có ích gì, nên tôi chỉ còn cách phải thắng hai người còn lại. Cậu thông minh như vậy, nhất định cậu sẽ thắng thôi, Diệp Nhã Tuyết nói. Tôi đau khổ gật đầu, giọng đầy đau đớn. Nhưng bây giờ muốn sống thì tớ phải thắng hai trận liên tiếp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tước đi hai mạng người đó. Xin lỗi, tại tớ cả. Diệp Nhã Tuyết cúi đầu nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút áy náy. Tớ không sao, nhất định tớ phải thắng. Tôi tự tin nói, đồng thời tay phải run run nắm lấy bàn tay của Diệp Nhã Tuyết. Diệp Nhã Tuyết hơi giật mình, nhưng mà cũng không kháng cự. Hai má chợt đỏ lên, cô ấy cúi đầu nói, Trường Dĩ, cảm ơn cậu. Không có gì, tớ cứu cậu không phải là vì cậu nói lời cảm ơn đâu. Tôi cười nói. Ngay sau đó, giữa hai chúng tôi trở nên gượng gạo. Tôi chưa từng trải qua cái tình huống này, cũng không có kinh nghiệm đối mặt với con gái. Vì vậy nên chẳng có nói gì, Diệp Nhã Tuyết cũng vậy. Không khí thẹn thùng kéo dài khoảng 10 phút để làm dịu bớt. Diệp Nhã Tuyết đi đến tủ lạnh lấy một lon nước ngọt đưa cho tôi. Tôi uống một hơi hết sạch. Cậu đoán xem bàn tay độc ác đằng sau cái trò chơi này là ai? Trò mù ra tử thần, ít nhất cũng lấy đi tính mạng của hai người. Nếu vậy tiếp theo phải làm sao? Diệp Nhã Tuyết bỗng hỏi. Ánh mắt cô ấy vừa sợ hãi vừa lo lắng. Tôi chua xót nhìn cô ấy, chần chừ một lát tôi mới nói. Mặc dù tớ không có chắc cho lắm, nhưng mà muốn thoát khỏi cái trò chơi này, cách duy nhất phải tìm được sơ hở của hung thủ phía sau. Hiện tại tớ đoán có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nó có thể phát động cái đợt bỏ phiếu. Còn có khả năng thứ hai là năng lực có thể lấy mạng của bất cứ ai trong số của chúng ta. Có thể nói, hung thủ phía sau có một sức mạnh vô biên. Vậy mà ngoài chúng ta ra, trong trường còn có rất nhiều học sinh khác. Thế nhưng dường như hung thủ không hề quan tâm tới. Ý của cậu là sao? Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thắc mắc. Đúng vậy, kẻ đứng sau rất là thâm độc. Nhưng mà nó không thể tùy tiện giết người. Nếu không, chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi. Mà không chỉ của chúng ta, cả trường này cũng sớm đã chết sạch. Vậy mà điều này đã không xảy ra. Nếu tớ đoán không nhầm là do hiện tại nó không làm được, nhưng mà cũng không có nghĩa sau này nó cũng không làm được. Chúng ta phải nghĩ mọi cách để mà tìm ra hung thủ đằng sau những cái chuyện này. Chỉ có như vậy chúng ta mới có khả năng sống sót. Tôi bình tĩnh phân tích. Đúng là hiện tại không có bất cứ manh mối nào, cũng chẳng biết ai là kẻ độc ác đứng đằng sau người hay là ma. Ngoại trừ vào cái ngày đợt bỏ phiếu ra, chúng ta không có cơ hội nào để mà tiếp cận nó hết. À, nó còn có tài khoản Zalo. Nếu vậy chắc chắn phải đăng ký địa điểm. Chỉ cần tìm ra được cái nơi đăng ký trong tài khoản, chắc chắn sẽ tìm được nó. Tôi bất ngờ suy đoán. Thôi, chúng ta đừng có nói chuyện này nữa. Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi nói, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy khơi gợi. Tôi ngây người nhìn cô ấy, nhưng mà rất nhanh tôi ngập ngừng nói. 7 giờ rồi, tôi phải về thôi. Bây giờ cũng đã trễ rồi, hay là cậu ở lại đây đi? Diệp Nhã Tuyết do dự một hồi, đột nhiên nói. Đâu, cũng chưa có trễ lắm, mới có 7 giờ thôi. Cậu sợ tớ không có về kịp sao? Thấy cô ấy không vui, tôi nghĩ Diệp Nhã Tuyết đang xem thường mình. Còn Diệp Nhã Tuyết dương đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt to tròn đầy giận dữ, xen lẫn một chút xấu hổ. Tôi không hề phát hiện ra cái điều này, chỉ nhìn cô ấy một cái rồi mới đắc ý nói. Tớ sẽ cho cậu thấy thế nào là tốc độ thật sự. Dứt lời, tôi liền xoay người rời khỏi nhà của Diệp Nhã Tuyết. Chỉ dọn dẹn có 10 phút, tôi đã về đến nhà rồi. Lúc tôi lấy điện thoại ra, tính nhắn tin báo cho Diệp Nhã Tuyết biết, thì đột nhiên nhớ tới sự tình lúc nãy, cùng với sự nhiệt tình của cô ấy. Ôi trời, ngốc thật! Diệp Nhã Tuyết cố ý bảo mình ở lại, vậy mà mình lại từ chối rồi á. Ôi trời ơi! Tôi ngây người lẩm bẩm, vậy là tôi đã đánh mất cơ hội tốt nhất. Nhớ lại cái hình ảnh Diệp Nhã Tuyết quấn có mỗi chiếc khăn tắm thôi, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tiếc là cơ hội đã trôi qua rồi vì sự ngốc nghếch của tôi. Lương duyên trắc trở, nhất định phải chịu cô độc cả một đời rồi. Tôi thở dài than thở, nhưng mà khi tiếc nuối đi qua, tôi nhanh chóng gạt bỏ cái chuyện này sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Chỉ còn có ngày mai, trong vòng một ngày, tôi nhất định phải nghĩ ra cách để có được 3 mạng. Như vậy mới sống được. Nếu không, tôi chỉ còn cách ngồi chờ chết thôi. Nhưng mà cho dù sống được lần này, cũng chỉ là lay lắc thôi. Mấu chốt là phải tìm ra được kẻ chủ mưu sau lưng. Xem ra ngày mai, mình phải đi thăm bà nội rồi. Tôi nằm trên giường lẩm bẩm, buông điện thoại xuống, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi mua vé, chuẩn bị về quê thăm bà nội. Nhân tiện tìm cái la bàn tổ truyền, không chừng la bàn này có thể giúp được tôi. Khi tôi leo lên xe, cũng là lúc nó từ từ lăn bánh. Bà nội tôi đang sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh. Kể từ lúc ba mẹ của tôi chuyển lên thành phố, bà nội chỉ sống có một mình. Mặc dù ba mẹ tôi nhiều lần muốn đưa bà nội lên thành phố ở cùng để mà tiện chăm sóc, nhưng bà nội nhất quyết không chịu. Bà cho rằng không khí trong thành phố không có trong lành, vì vậy muốn sống một mình ở quê. Mỗi năm được nghỉ hè, tôi thường được ba mẹ cho về quê thăm bà. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với miền quê này. Chuyến xe khởi hành, khung cảnh ở bên đường bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, đồi núi xuất hiện ngoài cửa sổ. Suốt chuyến đi, tôi ngồi trên ghế, liên tục nhắn tin Zalo. Trên Zalo, Diệp Nhã Tuyết có vẻ như đang phớt lờ tôi. Dù tôi có nhắn cô ấy hàng chục tin nhắn, cô ấy chẳng thèm trả lời, khiến cho tôi không biết nói gì thêm nữa. Vì tôi đã vô tình không có hiểu được ý muốn của cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy đang rất là tức giận. Không sao, đợi tớ trở về, tớ sẽ đích thân đến xin lỗi cậu, cùng lắm thì lấy thân mà tạ tội thôi. Nghĩ tới đây, khóe miệng của tôi thoáng hiện một nụ cười xấu xa. Xe đã chạy một đoạn đường khá dài, vì ngồi lâu tôi bắt đầu thiếp đi. Bỗng nhiên tôi giật mình, trên chiếc ghế trống bên cạnh tôi đột nhiên có một bé gái xuất hiện. Hàng ghế của tôi vốn chỉ có một mình tôi ngồi, trên xe cũng chỉ có 23-24 người, chỗ trống còn rất nhiều. Lúc nãy ghế bên cạnh tôi không có ai ngồi, mà bây giờ xuất hiện một bé gái. Nè, em lái. Tôi nhìn bé. Bé gái chỉ khoảng tầm 12-13 tuổi, mặc đồ màu hồng, gương mặt hơi nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì lại rất hung dữ. Anh ơi, em đã bị lạc mất ba mẹ rồi, em sợ lắm. Cô bé nói đầy hoảng hốt. Nè nè, đừng sợ, có chuyện gì em cứ nói với anh. Tôi nhìn cô bé và nói, có điều linh cảm, mách bảo tôi, cô bé này có vẻ như có gì đó bất thường. Bởi vì sau chiếc đầm xinh đẹp, làn da của cô bé tái nhợt, khiến cho tôi cảm thấy hơi rùng mình. Vậy thì tốt rồi, anh ơi, anh hứa giúp em tìm ba mẹ thật chứ. Cô bé nhìn tôi đầy kỳ vọng, ánh mắt yếu ớt cùng với gương mặt bé nhỏ tội nghiệp này khiến cho tôi không thể nào từ chối. Nhưng mà đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Tôi bất ngờ ngã nhào về phía trước. Sau khi mà lấy lại thăng bằng, liếc nhìn xung quanh, mặt của tôi đã biến sắc. Xin lỗi em nha, anh không có hứa được đâu. Tôi lắc đầu nói, sao vậy? Ba mẹ của em đã biến mất cả rồi. Cô bé buồn rười rượi nói, anh không có thời gian để mà giải thích với em. Tôi lạnh lùng nhìn cô bé, sau đó nói với tài xế. Tài xế, tôi muốn xuống xe. Tài xế quay lại nhìn tôi, sau đó cửa xe bắt đầu mở ra. Tôi xoay người bước xuống. Sau khi mà chiếc xe từ từ lăn bánh, nhìn cái bóng xe xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 19, chuyến xe có quỷ. Vừa rồi, lúc thắng gấp, tôi phát hiện ra một điều bất thường. Khi mà xe tấp vào lề, tôi bỗng thấy toàn bộ hành khách đều theo quán tính chúi về phía trước. Nhưng mà sau đó họ không có ngồi thẳng lại mà cứ thế gục đầu vào lưng ghế trước mặt. Dũng dĩ bọn họ đã chết hết rồi. Ngồi trên chiếc xe này đều là quỷ. Lúc nãy tôi xuống xe trễ một chút thì không biết hậu quả thế nào rồi. Nghĩ tới đây tôi thấy lạnh sống lưng, vội quắt một chiếc xe ôm, tôi lại tiếp tục lên đường về quê. Đoạn đường đi hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng đã tới nơi. Quê của tôi là Trần Gia Câu, một vùng nông thôn hẻo lánh. Con người rất là đơn thuần chất phác, vì đa phần người trẻ tuổi đều đi làm xa, nên hơn phần nửa thôn Trần Gia Câu là người lớn tuổi. Bà nội của tôi rất có uy tín trong thôn, gần như là một vị thần. Thường ngày hay trị bệnh cứu người, rất có thanh danh. Vì vậy, ở thôn Trần Gia Câu này, địa vị của bà cực cao, người cháu như tôi cũng hưởng ké không ít vinh quang. Tôi thấy so với vị đạo gia Trần Đạo Lĩnh kia, bà nội của tôi còn có phong độ của một cao nhân hơn nữa. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe bà nói bà biết cách xua đuổi ma quỷ. Trần Gia Câu là một thôn nhỏ xinh đẹp, dòng sông nhỏ lọt thỏm uốn lượn theo thung lũng, tạo thành một dải lụa mỹ miều. Đường vào trong thôn không có được trải nhựa mà rải đầy đá vụn, tạo thành những cái lối mòn nhỏ. Khu rừng xung quanh bao bọc lấy thung lũng, kèm theo những cái dải ruộng bậc thang ngay ngắn thẳng hàng. Thế nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào để mà ngắm cảnh. Những gì mà tôi đang làm liên quan đến sống chết. Ô kìa, tiểu dĩ, con về thăm bà nội sao? Một người đàn ông trung niên đang quét sân nhìn thấy tôi liền hỏi. Dạ, nội của con đâu rồi chú? Tôi hỏi ông ấy, người đàn ông này là chú họ Xa của tôi. Trong thôn Trần Gia Câu này, hơn một nửa là bà con Xa của tôi rồi. Bà đang ở thiền phòng, con tới đó đi. Nói xong, ông cầm chổi rời đi. Tôi thì vội vã đến thiền phòng. Nhà của bà cố tôi trước đây là một công trình khổng lồ, có cả một tứ hợp viện to lớn, lớn nhất trong thôn. Bà nội tôi kể, gia đình của bà từng là một đại gia tộc. Lúc ấy, cả thôn Trần Gia Câu đều thuộc sự quản lý của gia tộc bà. Bây giờ tuy là không được như trước, nhưng mà hiện tại trong thôn, bà nội của tôi vẫn nắm giữ quyền hành. Đầu trên xóm dưới, nhắc tới tên của bà, không ai là không phục. Bà nội tôi đang sống cùng với vài người bà con xa, mọi người cùng đỡ đần nhau. Vì cuộc sống của bà trong thôn rất thoải mái, cho nên cha mẹ của tôi cũng không có nghĩ cách mà đưa bà lên thành phố sống cùng nữa. Thiền phòng là một cái phòng thờ có kiến trúc xưa cổ, bên trong đặt đầy tượng Phật. Bà nội tôi là một người tu tại gia, ngoan đạo, ăn chay niệm Phật đã hơn 20 năm. Còn chưa bước vào thiền phòng, tôi đã nghe được tiếng gõ mõ vọng ra. Sau khi nghe tiếng đẩy cửa, bà nội quay đầu lại nhìn. Thấy tôi, bà không hề giật mình, cặp mắt già nua nhìn tôi nói. Cháu ngoan, hình như con đang gặp đại họa sao? Đúng rồi, bà ơi, bà mau cứu con đi. Tôi vội bước tới ôm chặt lấy bà, giọng nói mang theo một chút sợ hãi. Hiện tại lớp học của con ngày nào cũng có người chết hết á, không chừng con cũng chết luôn đó. Bà nhìn tôi thở dài chậm rãi nói, chuyện đó bà biết lâu rồi, không có nhỏ đâu, bà cũng không có cách nào. Không thể nào chứ bà nội, bà lợi hại vậy sao không có cách hả? Tôi lai lai người của bà, kiềm chế không được mà thốt lên. Bà không có cách thật mà, tụi con gặp phải á, cho dù là ai cũng không có xen vào được đâu, nếu không sẽ bị vướng vào, trở thành một phần của nó. Nếu bà giúp con thì cũng sẽ như con, đến lúc đó không những không có cứu được con mà còn liên lụy thêm cho con nữa. Bà tôi lắc đầu nói, thì ra là như vậy. Tôi lẩm bẩm, hèn chi mà Trần Đạo Lĩnh cũng đã nói như thế, thì ra ông ấy đã biết, ông ấy vốn không có làm gì được. Vậy bây giờ tụi con phải làm sao đây? Tới giờ đã chết nhiều người lắm rồi, nếu không có cách chắc con cũng chết luôn đó. Tôi thật sự hoảng sợ. Không sao, con là cháu của bà, sao mà chết dễ dàng vậy chứ? Con còn thông minh như vậy mà. Bà nội tôi lắc đầu nói, dù thông minh cỡ nào cũng đâu có đấu lại được quỷ thần đâu bà. Tôi lo lắng nói, nếu ngay cả đến bà nội cũng không có giúp được tôi chết chắc rồi. Con làm rồi, cháu của bà, từ xưa tới giờ có bao nhiêu quan hồn giả quỷ, con thấy đã có nhà nho học nào bị chúng hại chưa? Bà tôi mới hỏi ngược lại. Tôi sững người một lúc, cuối cùng vẫn không có trả lời được. Trong vô số tiểu thuyết cổ trang giả sử, không ít người bị quỷ thần hãm hại, từ hoàng đế cho tới người bình thường, nhưng mà chưa hề xuất hiện nhà nho học nào, không cần phải học cao, chỉ cần là người đọc sách. Một nhà nho học chân chính sẽ hiểu rõ nhân gian, quang minh chính đại, quỷ thần không có xâm hại được, đó gọi là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần không. Đạo lý này không bao giờ thay đổi. Bà tôi lẩm bẩm, được rồi bà nội, con không có hiểu mấy cái đạo lý lớn lao đó đâu. Tôi không đủ kiên nhẫn, sau đó đưa tay ra, bà nội, con tới là lấy cái la bàn thái công đó. Bà đã biết con tới lấy nó, cho nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Bà nội nói một cách thản nhiên, không nhanh không chậm, đưa cho tôi một cái la bàn cổ. Đây là la bàn có hình dáng rất cổ xưa, xung quanh còn khắc đầy những cái chữ li ti. Đây chính là vật gia truyền của Trương gia chúng tôi, la bàn thái công. Nghe nói sau khi mà Khương Thái Công trợ giúp Võ Dương lên ngôi, giữ lại cái la bàn này, nó có năng lực thần bí khó lường, nghe đâu đã có từ 2000 năm trước. Ngày xưa là công cụ dùng để bói toán đoán mệnh trong thâm cung đại nội. Truyền thuyết nói rằng nó tiên đoán chính xác sự tồn vong suy thịnh của cả một triều đại. Hiện giờ la bàn thái công này đang nằm trong tay của tôi. Nhìn nó, tôi gật đầu thỏa mãn. Kim nam châm ở trên la bàn nổi lên bền, xung quanh là chằng chịt ghi ếch khắc, nhìn qua lệ vô cùng. Thôi, con đi nghe bà, đợi con qua cái đợt nguy hiểm này, con sẽ trở về thăm bà. Tôi không có nỡ nhìn bà lâu thêm, dỗ dàng xoay người rời đi. Bà nội cũng không có cản tôi, nhẹ nhàng nhắc nhở. Cháu ngoan, con nhớ kỹ trên thế gian này, quỷ thần cũng không hề đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là lòng người. Dạ, con nhớ rồi. Tôi gật gật đầu, sau đó bước qua bậc cửa đi thật nhanh. Lúc này tôi không có dám gần gũi bà nhiều, vì nếu không cẩn thận, bà nội tôi cũng có khả năng bị lôi kéo vào trò chơi này. Đây là điều tôi không hề muốn xảy ra. Sau khi mình rời khỏi thôn Trần Gia Câu, tôi bắt đầu đón xe. Chẳng phải đợi lâu, một chiếc xe đò đã xuất hiện. Tôi cũng không có nói nhiều, lập tức leo lên. Vào hẳn trong xe rồi, tôi mới phát hiện mình đã chậm rồi. Tôi muốn xuống xe. Tôi mới vội vàng nói với tài xế, thái độ của ông ấy cứng ngắc, lạnh lùng nói, không được. Tiếp đó, ông ta cho xe chạy tiếp. Bánh xe bắt đầu lăn trên đường. Tôi thở dài, tìm một cái ghế trống để mà ngồi xuống. Trên xe đã có không ít người, nhưng mà chẳng ai nói với ai tiếng nào cả. Chuyến xe vô cùng tĩnh lặng. Nhìn những hành khách mặt trắng mặt xanh, tôi lắc lắc đầu. Không ngờ vậy mà tôi lại leo lên trúng cái chuyến xe lúc đi. Mọi người trên đây đều đã chết hết rồi, ngay cả tài xế cũng vậy. Anh trai, ngồi đây nè. Một cô bé mặc áo hồng đang ngồi trên ghế dùng tay ngoắc ngoắc tôi. Tôi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô bé. Anh trai, anh trốn không có thoát đâu. Cô bé mỉm cười, sắc mặt đầy quỷ dị, đôi mắt đỏ ngầu. Xem ra, ta đã bị các người ám rồi. Tôi liếc nhìn cô bé. Chuyện đã tới nước này, ngược lại, tôi không còn sợ hãi nữa. Dù sao hiện giờ, tôi cũng đã là cá trong chậu. Cả chiếc xe này trừ tôi ra, tất cả đều là người chết. Đúng vậy, ai bảo ngươi đón xe trễ vậy chứ? Đây là chuyến xe đường dài, chỉ cần leo lên thì không còn xuống được nữa đâu. Cô bé cười lạnh, không đi xuống được thật sao? Mà thôi, cũng không sao. Nói xong, tôi không có nén được đảo mắt nhìn quanh. Những hành khách bình thản ngồi trên ghế, da của ai cũng trắng xanh, thậm chí trên người còn có mùi xác chết. Trong số họ, có người mặt mày thống khổ, có người thần sắc vô cảm, cũng có người tự cào vào cổ họng của mình. Cũng may, bây giờ là ban ngày, cho nên cũng không có quá đáng sợ. Nhưng mà tôi hiểu rõ, nếu tôi cứ ngồi trên xe, đếm tới, tình cảnh của tôi thảm hơn gấp bội phần. Tôi hỏi ông, không có được xuống xe thật sao? Tôi mới hỏi tài xế. Ông ấy vừa lái xe, vừa trả lời câu hỏi của tôi, giọng khàn khàn như đến từ địa ngục. Chưa tới nơi, cậu vẫn chưa có được xuống xe đâu. Tại sao mà lần trước tôi lại xuống dễ vậy chứ? Tôi mạnh dạn hỏi. Tài xế không có trả lời, chỉ im lặng lái xe. Còn tôi đã phát hiện ra dường như có cái gì đó bất ổn. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Hiện tại xe đang chạy rất nhanh, hành khách trên xe vẫn rất là bình thản, không có một chút thay đổi gì. Tôi biết ngay lúc này đây tôi cần phải làm cái gì đó, nếu không tôi sẽ chết. Tài xế chạy càng ngày càng nhanh, cảnh vật xung quanh trôi xoành xoạch, với tốc độ này rất dễ gặp tai nạn. Không, nhất định tôi phải làm cái gì đó. Nội tâm của tôi rung dậy thốt lên, đồng thời tôi bắt đầu suy tính. Nhìn những người chết xung quanh, rồi nhìn tài xế. Manh mối hội tụ lại trong não của tôi. Rất nhanh, vẻ mặt sợ hãi của tôi đã hồi phục, biến thành một nụ cười. Tôi đã nghĩ ra một cách thoát khỏi chuyến xe lần này, mà cách này nhất định thành công. Tôi đứng lên, đi tới trước mặt của tài xế. Ông ấy vẫn cứ lái xe, làm bộ như không thấy tôi bước tới. Nhưng mà ngay lúc tôi đưa tay ra, ông ấy liền phản ứng. Nè nè, cậu muốn làm cái gì? Ông ấy lạnh lùng hỏi. Này, bác tài xế, không lẽ ông không biết lúc lái xe không có được dùng điện thoại sao? Tôi cười, sau đó chụp lấy điện thoại bên cạnh ông ấy. Tiếp theo, tôi tắt máy. Ngay lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra. Chiếc xe vốn đang chạy với một tốc độ điên cuồng bắt đầu chậm lại. Còn những hành khách vốn tĩnh lặng trên xe, mặt bây giờ cũng trở nên u ám. Chương 20, thoát chết. Sao mà cậu lại phát hiện được? Tài xế bỗng quay lại hỏi. Đầu của ông ta xoay 180 độ, cổ dặn thành một cái vòng tròn. Ông ấy ngước gương mặt lạnh lẽo nhìn tôi. Cảnh tượng này quả là rất kinh tởm, nhưng mà tôi vẫn bình tĩnh nhìn xoáy vào ông ấy, sau đó mở miệng. Đơn giản thôi, tôi đã biết từ lâu rồi. Lúc mà vừa mới lên xe, tôi đã để ý cả chiếc xe này toàn là người chết, ngay cả ông cũng không có ngoại lệ. Tôi cười nói, cho nên cậu mới đòi xuống xe sao? Tài xế hỏi. Đúng, lúc đó tôi không hề nghĩ mình sẽ gặp lại các ông, nhưng mà ngay sau khi lên xe, tôi mới phát hiện mọi việc không hề đơn giản rồi. Tôi dẫn lên trúng chuyến xe này, đã vậy không có cơ hội để mình đi xuống nữa. Lúc đó tôi mới đề nghị, tại sao mà lần trước tôi xuống xe rất dễ dàng, mà lần này thì lại không? Tiếp theo, dựa vào sự quen thuộc với đường xá ở đây, tôi nghĩ ngay tới một lý do. Đó là khi mà chuyến xe này chưa đi qua cầu Nhị Hà, thì tôi vẫn chưa có thể chết, nên dĩ nhiên có thể xuống xe. Bởi vì đây vốn là một chiếc xe chỉ chở toàn người chết, chứ không phải là người sống. Tôi cười lạnh nói. Sao nữa? Nói tiếp đi. Tài xế thờ ơ, ông ấy nhìn tôi vừa lái xe, cũng chẳng cần quan sát con đường trước mặt, cứ thế mà chạy bon bon. Trước đó, ngay sau khi mà xuống xe, tôi đã bắt một chiếc xe khác. Khi mà đi ngang qua cây cầu Nhị Hà, người lái xe đã kể với tôi rằng trước đây từng có một chuyến xe đã bị lật rơi xuống nước, toàn bộ hành khách trên xe không một ai sống sót. Nếu như tôi đoán không nhầm, đó chính là chuyến xe này. Những người ngồi đây đều đã chết trong cái vụ tai nạn lần đó, mà hung thủ chính là ông. Tôi chỉ vào mặt tài xế, giọng sắc bén. Ông ấy lập tức biến sắc, sau đó liền hỏi: "Không sai, chính là tôi. Nhưng mà dù vậy, làm sao cậu biết phải lấy điện thoại của tôi, hả?" "Dễ thôi, lần đầu tiên leo lên chuyến xe này á, hành khách xung quanh không có phản ứng gì với tôi cả. Nhưng mà lần này, thái độ của bọn họ thay đổi hoàn toàn. Nhất là cô bé này, thân thiện với tôi hơn, đối xử với tôi như là một người bạn. Nếu tôi đoán không lầm, thì trong mắt của mọi người, tôi cũng là một người sắp chết rồi. Tôi cũng đã hỏi thăm về cái vụ tai nạn năm đó. Tổng cộng có 26 người chết. Nhưng mà hiện tại trên xe này có tới 30 người. Vậy thì 4 người kia ở đâu ra? Hả? E rằng bọn họ chính là những nạn nhân như tôi. Có đúng không?" Tôi cười lạnh. Tài xế gật đầu. "Đúng, họ giống như cậu đều chọn trúng cái chuyến xe này. Kết quả không có thoát được." "Phải rồi, chẳng ai nghĩ rằng nguyên một chiếc xe đều là người chết. Ngay cả tài xế cũng chết luôn." Tôi nhún vai, giọng đầy châm biếm. "Quan sát thái độ của các người, tôi đã biết trước sau gì tôi cũng chết. Nhưng mà chết kiểu nào đây? Có rất nhiều cách. Nhưng mô phỏng lại vụ tai nạn của chiếc xe này vào năm đó là đơn giản nhất. Cho nên tôi khẳng định rằng chiếc xe này sẽ lại rơi xuống cầu. Thế nhưng tại sao cho đến bây giờ chiếc xe này vẫn bình an vô sự? Làm gì chưa tới lúc?" Khi leo lên xe, tôi đã chú ý nhìn vào cái huy hiệu trên ngực của ông. Ông là một tài xế đã có hơn 20 năm kinh nghiệm, nên chắc không có thể phạm phải những sai lầm cơ bản dẫn đến một vụ tai nạn làm chết nhiều người như vậy. Vậy tại sao cuối cùng chiếc xe vẫn rơi xuống cầu? Tôi liền nghĩ có phải là ông đã bị điều gì đó tác động hay không? Sâu chuỗi lại, ông liên tục nhìn vào điện thoại khi mà đang lái xe, cùng với việc cô bé nói với tôi rằng mình đã mất ba mẹ. Tôi rút ra được một kết luận đầy kinh ngạc. Ông là chú của cô bé. Lúc mà đang lái xe, ông đột nhiên nhận được tin anh và chị dâu của ông mất. Trong lúc hoảng loạn, ông đã để cho chiếc xe rơi xuống cầu, tạo thành một bi kịch. Tôi chỉ vào ông ta, nói rõ ràng rành mạch. "Không, cậu nói sai một điểm rồi. Tôi là cậu của cô bé. Người chết là em trai và em gái của tôi. Họ bị người khác hại chết." Tài xế lạnh lùng nhìn tôi. "Không sao. Dù gì tôi cũng đoán đúng được trọng tâm của vấn đề. Như vậy cách duy nhất để mà tránh khỏi cái chết là ngăn cản không cho ông đọc được tin nhắn này, tránh bị chấn động tâm lý." Tôi cười nhạt, vừa nói vừa xem điện thoại của ông ấy. Điện thoại trong tay của tôi đang có tin nhắn tới, nội dung chỉ có một câu: "Con ơi, em trai con chết rồi, em gái của con cũng không còn nữa. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Người đó chúng ta không có đụng vào được đâu." Đúng là bi kịch. Tôi đọc xong tin nhắn, hờ hững nói: "Các em tôi là bị một đại ca xã hội đen hại chết. Tôi phải trả thù cho họ." Tài xế lạnh lùng nói với tôi: "Vì thế anh không ngừng giết người sao? Sát hại những cái người vô tội để mà gia tăng lực lượng của chính mình hả?" Tôi chất vấn: "Đúng, chiếc xe này tôi đã chở càng ngày càng nhiều người chết, thì phạm vi của nó chạy được càng xa. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi có thể chạy đến trước mặt kẻ thù. Chỉ cần hắn ta lên xe, tôi sẽ có cách khiến cho hắn sống không bằng chết." Vẻ mặt của tài xế vô cùng dữ tợn. "Các em của ông đúng là vô tội thật, nhưng mà chẳng phải những người trên chiếc xe này cũng vô tội sao? Suy cho cùng, ông và tên đại ca xã hội đen có khác gì nhau đâu." Nói xong, trước ánh mắt bức rứt của tài xế, tôi xoay người đến ngồi cạnh cô bé, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. "Bỏ đi, tôi vốn chẳng có hứng thú gì với chuyện này, mau đưa tôi về bến đi." Tôi lạnh lùng nói, đồng thời nhìn cô bé mặc áo hồng đang ngồi trong lòng của mình. À không, phải gọi là ma nữ áo hồng mới đúng. "Anh ơi, chơi với em đi. Mấy người kia không có ai chịu chơi với em. Mấy người kia không ai chịu chơi với em hết á." Cô bé nhìn tôi thành khẩn. Tôi hôn nhẹ lên mặt cô bé. Mặt của nó lạnh như băng, nhưng mà rất mềm mại. "Xin lỗi em, anh còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Nhưng bất cứ khi nào rảnh, anh sẽ đến chơi với em. Tôi vừa mỉm cười, vừa ngắt nhẹ gò má bụ bẩn của nó. Cô bé im lặng, nó lắc đầu, tỏ vẻ không có hài lòng, giọng nói đầy giận dỗi. Ai ai cũng lạnh như băng, cả ngày chẳng nói tiếng nào, y y rất buồn. Y y hả? Cái tên nghe thật dễ thương nha. Tôi mỉm cười. Thật vậy sao? Cô bé vui vẻ hỏi lại, kèm thấy một nụ cười với vài giọt máu trên môi. Thoạt nhìn trông giống như con quỷ hút máu. Tôi nhíu mày, cầm lấy miếng khăn giấy, vừa nhẹ nhàng lau máu trên khóe miệng, vừa nhìn vào mắt của nó nói. Khi cười, em đừng có nhắm mắt lại nha, nếu không sẽ dọa người khác chết mất. Sao? Anh bị hù chết rồi sao? Cô bé nhìn tôi đầy mong đợi. Chắc là cũng sẽ bị hù chết thôi. Tôi trầm mặt trả lời. Được, vậy thì tốt quá. Ca ca, em sẽ hù chết anh, sau đó chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Cô bé cười nói, nhưng mà dù cho nó có cười tươi đến đâu thì nhìn vẫn rất buồn. Không được, anh còn rất nhiều việc phải làm. Hãy đợi tới ngày anh tứ đại giai không rồi hẳn nói nha. Cảm nhận được tâm địa đen tối của cô bé, tôi bất lực trả lời. Anh ích kỷ quá. Y y hứ một tiếng rồi liếc tôi. Tôi cũng im lặng không có nói gì. Chẳng qua vì tôi không có muốn hứa hẹn, con người không có thể kết thân với ma quỷ được. Nếu tôi đồng ý với cô bé, có rất nhiều khả năng sẽ không thể xuống xe. Em tưởng là anh đã chết thật sự chứ, vậy là không chơi được rồi. Y y tỏ ra thất vọng, tôi ngồi bên cạnh an ủi nó, trong khi ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tài xế không có nói dối tôi, chúng tôi đã chạy qua cầu Nhị Hà, bây giờ đang tiến về bến. Xem ra tôi đã thoát chết thành công. Chiếc xe ma quỷ này vốn không có hoan nghênh người sống. Rất nhanh, xe đã về đến bến, cuối cùng thì nó cũng đã chịu ngừng lại. Cậu xuống được rồi, giọng tài xế lạnh như băng. Cảm ơn ông đã đưa tôi đi một đoạn đường. Tôi đứng lên rời khỏi ghế, mỉm cười nói với ông ấy. Ông ấy không hề nhìn tôi, chỉ lặng lẽ nói, cậu quả là đáng sợ. Cái gì? Đáng sợ à? Tôi chỉ muốn sống thôi. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, sau đó bình thản bước xuống xe. Chung quanh tôi toàn là người chết, mặt của bọn họ tái nhợt, chẳng ai nói tiếng nào. Đây là chuyến xe chở người chết, một khi leo lên khó mà thoát được. Nhưng mà rõ ràng tôi lại sống sót thêm một lần nữa. Tài xế hừ lạnh một tiếng rồi quay đi, chẳng nói thêm câu nào. Được rồi, y y, khi nào mà rảnh anh đến thăm em nha, bây giờ tạm biệt. Tôi vẫy tay từ biệt y y. Y y cũng vội vàng vẫy cánh tay nhỏ xinh chào tôi. Sau đó tôi mới bước hẳn ra khỏi xe. Lúc này tôi đã vào thành phố, chiếc xe ma từ từ biến mất sau lưng của tôi. Tôi thở hắt ra một hơi, nhìn vào điện thoại trong tay. Dù đã thoát khỏi chiếc xe ma, nhưng mà trước mặt của tôi, cái chết vẫn đang chờ đợi. Nhất định tôi phải nghĩ cách có được ba mạng, mà chỉ có một ngày thôi. Bấy nhiêu thời gian, không có quá nhiều để mà thắng được hai người. Mở Zalo ra, tôi nhắn cho Bí Tiểu Vũ. Nè, cậu đang ở đâu? Tớ muốn đấu với cậu. Bí Tiểu Vũ trả lời ngay. Xin lỗi, tớ không muốn. Tôi khẽ chau mày, sau đó nhắn cho Dương Chính và cũng nhận được một câu trả lời tương tự. Lần này tôi chỉ còn cách nhắn cho Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho tôi. Không thành vấn đề, chúng ta gặp mặt ở trung tâm mua sắm Hồng Kỳ được không? Được, tôi vội trả lời. Sau đó xoay người đón một chiếc xe đến trung tâm mua sắm Hồng Kỳ. Đây là một trung tâm mua sắm rất lớn. Đợi chỉ một lát thôi, tôi đã nhìn thấy Dương Á Thịnh và bạn gái của cậu ấy đang đi tới. Ai cũng biết Dương Á Thịnh và cậu Hồng Dân là một đôi tình nhân. Dương Á Thịnh nắm tay cậu Hồng Dân, nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. Nào, chúng ta đấu ở đâu đây? Tìm một chỗ yên tĩnh đi, tôi nói. Chuyện của cậu tớ đã biết rồi, giờ cậu cũng giống tớ thôi, cũng chỉ còn lại có một mạng thôi. Vậy cũng tốt, chúng ta sống chết một trận đi. Dương Á Thịnh hùng hồn. Được, tôi gật đầu đầy chua xót. Trong trận này, người nào thắng cũng đồng nghĩa với việc tước đi cái mạng sống của đối phương. Bởi vì người thua sẽ không còn mạng nào. Sẽ không có ai muốn đấu với người đó nữa.